Chào mừng các bạn đã đến với chương trình radio của Thế Giới Nhạc Không Lời với Thanh Từ Wom.net. Vào một buổi tối mùa đông lạnh lẽo, ngồi cùng chồng bên cạnh lò sưởi, Fiametta chợt hỏi: "Mưa là gì vậy hả anh?" Bên ngoài thời tiết thật là tồi tệ, những giọt nước mưa đập vào ô cửa sổ tách tách tách. "Anh ơi, mưa là gì vậy hả?" Fiametta vừa lặp lại câu hỏi vừa lay bàn tay chồng. "Mưa hả em? Đó có nghĩa là trời đang khóc đấy." "Nhưng tại sao trời lại khóc hả anh?" "Ừ, cũng không hẳn là trời đang khóc đâu em à. Đúng hơn đó là những giọt nước mắt của tất cả những người buồn sầu trên thế giới đã kết lại thành mây." "Tất cả những giọt nước mắt ư? Thật thế hả anh?" "Không phải tất cả nhưng là hầu hết em à. Có những giọt nước rơi từ trên trời là của những người buồn rầu mà không được ai an ủi. Còn nếu như họ được an ủi thì những giọt nước ấy sẽ đọng lại và cứ giữ trong tim giống như một kho tàng quý giá vậy." "Nhưng tại sao mưa lại nhiều quá vậy hả anh?" "Điều đó có nghĩa là ngày nay nhiều người than khóc nhưng lại có quá ít người để an ủi em à." "Vậy làm sao để cho mưa tạnh bây giờ? Em phải an ủi tất cả mọi người trên thế giới này ư? Em muốn ngày mai trời lại sáng." "Chỉ cần em an ủi một người là đủ rồi, ngay khi họ đang khóc, khi mà em gặp họ. Nhưng anh không chắc là em làm được điều đó đâu." "Vậy thì tối nay em sẽ đặt thật nhiều ly ở bầu cửa sổ để hứng nước mưa. Và em sẽ mang trả lại cho những người chủ thật sự, những người đã buồn rầu than khóc những giọt nước mắt ấy." "Nhưng làm sao em có thể trả lại đúng giọt nước mắt cho từng người được? Họ đâu có ghi tên lên trên đó." Fiametta đã không trả lời được câu hỏi của chồng, nhưng nàng biết rằng có một cách. Sáng hôm sau, nàng kiên nhẫn đặt từng giọt nước lên lòng bàn tay và nhìn vào bên trong. Những giọt pha lê nhỏ bé ấy luôn còn đọng lại một khuôn mặt. Xin chào tất cả các bạn thính giả yêu quý của Warm Radio Show. Câu chuyện các bạn vừa nghe có tên gọi Những giọt nước mắt từ trên trời, được tôi trích đọc trong cuốn sách quà tặng cuộc sống yêu thích của mình. Câu chuyện này cùng với một bộ phim mà tôi vừa xem đã khiến tôi quyết định đặt tên chương trình là Nước mắt của trời. Bởi ngày xưa, đất và trời yêu nhau tha thiết nhưng không thể đến được với nhau. Nỗi buồn đau, oán hờn ấy đã tích tụ, đã lắng đọng lại mãi ngàn đời sau, để mỗi khi nhớ về đất, trời lại cúi đầu và rơi lệ. Đó chính là mưa. Chắc hẳn các bạn đang nghĩ những dòng ngày xưa ấy là trích từ bộ phim Trung Quốc Fly Me to Polaris mà tôi vừa xem. Thật ra đó chỉ là câu chuyện cổ tích trích từ cảm nhận của một khán giả sau khi xem phim. Nếu dịch ra tiếng Việt cho sát sao, thì tựa đề của bộ phim ấy phải là Hãy đưa tôi đến sao Bắc Cực. Nhưng khi tìm kiếm trên mạng, thì tôi lại thấy người ta ghi từ tiếng Việt là Nước mắt của trời. Tôi đã ngồi xem bộ phim, được bắt đầu bằng hình ảnh anh chàng bệnh nhân, vừa bị mù vừa bị câm, tên là Cụ Hành phải lòng cô y tá Thu xinh đẹp. Càng xem, tôi càng thấy nghi ngờ, không biết có phải người ta chỉ đặt tên cho hay vậy hay không, vì đã gần tới cuối phim rồi mà tôi vẫn không thấy một cảnh mưa nào cả. Nhưng dù không có mưa, bộ phim vẫn khiến nước mắt tôi chảy dài qua những phân đoạn tình yêu của hai nhân vật chính và qua lời kết phim bằng giọng đọc của y tá Thu. Bây giờ tôi đã biết mưa sao băng là gì, là những giọt nước mắt của trời. Có nhiều người vì phim mà đi tìm nhạc, còn tôi đến với nước mắt của trời là vì nhạc mà tìm đến phim. Lần đầu tiên, khi thấy banner giới thiệu Fly Me to Polaris do Quang Quay thể hiện với dòng đề từ đủ để khóc sướt mướt như một kẻ ngố, tôi đã để máy chạy duy nhất bài này cả buổi chiều. Cuối cùng thì tôi cũng đã khóc được. Đó cũng là lúc tôi nghe mưa về ngoài khung cửa sổ. Sau hai chương trình radio vừa rồi, tôi đã rất hạnh phúc khi đọc được những dòng tâm sự của các bạn chia sẻ, những dòng động viên khích lệ của mọi người. Với những góp ý về thu âm, âm nhạc và kịch bản chương trình, xin cảm ơn và tôi cũng phải xin lỗi mọi người rất nhiều. Radio đang trong thời gian đầu phát triển nên còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế. Hiện tại thì ban quản trị đang làm hết sức mình để có thể duy trì đều đặn radio cho website. Trong các chương trình tới, chắc chắn sẽ có nhiều cải tiến hơn. Nên nếu bạn đã cảm thấy bắt đầu chán nghe tôi kể lể dài dòng, chán nghe cái giọng buồn bã của tôi, thì tôi vẫn mong bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho warm.net và radio của chúng ta, trong khi đón đợi những giọng đọc mới mẻ hơn đem trao tặng yêu thương đến các bạn. Những dòng ở trên có vẻ hơi ngoài lề một tí với chủ đề hôm nay, nhưng đó là suy nghĩ và tình cảm chân thành của tôi muốn gửi đến các bạn trước khi quay lại với chương trình. Mỗi lần viết một kịch bản, tôi lại hay mỉm cười với ý nghĩ là lại thêm một lần nữa mình có thể chia sẻ sự yêu thích của mình đến với nhiều người hơn. Lần đầu tiên là âm nhạc của Secret Garden, lần thứ hai là về tình yêu, tình bạn, và lần này là về mưa. Mưa chắc hẳn đã là một cái tên được liệt vào danh mục yêu thích của nhiều thành viên của WOM và của tất cả mọi người. đi ngang qua các diễn đàn, lang thang trên Facebook, lúc nào tôi cũng bắt gặp những cái tiêu đề dễ thương: hội những người yêu mưa, mưa và kỷ niệm, tình yêu và mưa. Khi được hỏi tại sao bạn lại thích mưa, chắc hẳn có rất nhiều câu trả lời khác nhau. Có khi bạn thích mưa vì trời mưa mát mẻ, đem lại cho người ta cảm giác dễ chịu. Với những bạn mơ mộng hơn thì mưa rất là lãng mạn. Còn đối với người khác thì có khi mưa gắn liền với những kỷ niệm êm đềm, thậm chí là những nỗi đau xé lòng, những nỗi buồn miên man không thể quên. Để rồi từ đó ta yêu mưa lúc nào không hay. Tới đây chắc bạn sẽ quay sang hỏi tôi vì sao tôi lại yêu mưa. Với riêng bản thân mình, lý do để tôi yêu mưa là vì mưa là một phần cuộc sống của tôi. Tôi không thường tin vào những gì được sắp đặt, nhưng tôi biết tình yêu của tôi dành cho mưa là duyên phận. Mẹ kể khi sinh tôi trời mưa to lắm. Buổi chiều Chủ nhật ấy, mẹ đã phải đội mưa đi từ nhà bảo sanh này đến nhà bảo sanh khác để tìm nơi nào còn mở cửa cho tôi vào đời. Trong cơn mưa ấy, với những giọt nước mắt của trời đang rơi, có một tôi cùng cất tiếng khóc chào cuộc sống. Theo thời gian, tôi lớn lên, theo tiếng mưa rơi đều trên mái tôn, theo những xô chậu hứng nước mưa, theo những vết thấm trên tường, những lỗ mưa dột trên trần nhà. Tuổi thơ tôi có những lần chạy ra hiên tắm mưa để bị cảm một trận nhớ đời. Tuổi thơ tôi đi qua trên con đường đất đỏ bê bết nước sau mưa, theo những vòng bánh xe quay đều, bắn sình loang lộ cả chiếc áo trắng học trò. Dưới mi mắt trái của tôi có một nốt ruồi nhỏ. Người ta nói những người sinh ra vào ngày mưa mà có nốt ruồi đó thì cuộc đời sẽ gặp nhiều sóng gió và phải khóc nhiều. Tôi không biết mình đã gặp sóng gió đủ nhiều hay chưa, nhưng tôi đúng là đứa khóc nhiều, hay theo bạn bè trêu chọc là đồ mít ướt. Vốn khóc nhiều nên chuyện tôi khóc trong mưa cũng hay thường xảy ra. Tôi còn nhớ có lần ba mẹ cãi nhau, vì chịu không nổi nên tôi đã lao ra khỏi nhà. Đúng lúc đó thì trời cũng đổ mưa, thế là nước mắt hòa lẫn nước mưa trên mặt. Tôi nhận ra khóc trong mưa có một cảm giác dễ chịu và bình yên đến kỳ lạ. Lần đầu tiên không có ai trên đường ngoái lại nhìn theo tôi. Tất cả đều hối hả tìm một nơi trú mưa, hay cố gắng phóng xe thật nhanh về nhà để tránh trận mưa như trút nước đang đổ xuống. Nếu là một ngày nắng đẹp trời mà tôi vừa đi vừa khóc như vậy, chắc tôi đã trở thành tâm điểm chú ý trên đường. Nhưng vì đây là một ngày mưa, nên đã chẳng có ai biết rằng tôi đang khóc. Lâu dần thành thói quen, những năm về sau, ngay cả khi không khóc, tôi vẫn thích dầm mưa. Nếu đi ngoài đường và bạn thấy một đứa con gái nào có cái áo mưa xếp sẵn trong giỏ xe nhưng lại không mặc mà cứ dầm mưa như vậy, thì có thể người bạn đang thấy là tôi đó. Cũng có nhiều lần tôi phải mặc áo mưa vì sợ ướt tập vở giấy tờ đem theo. Nhưng nếu có cơ hội là tôi lại đầu trần trong mưa, còn cái áo mưa thì được dùng để giữ cho ba lô khỏi ướt. Lâu lâu có mấy bác chạy xe ngang qua nói với theo, mà áo mưa vào bận giờ con ơi. Là tôi lại cười lên và nói, dạ con quen rồi bác ơi. Có vài người sẽ lắc đầu khi thấy tôi đang đùa giỡn với sức khỏe, hay nghĩ chắc tôi có vấn đề gì. Có lẽ vấn đề lớn nhất của tôi ở đây chính là muốn trải nghiệm sự buốt lạnh và ấm áp một cách chân thực nhất. Mỗi khi có gì phiền lòng, sau khi chạy xe trong màn mưa, qua những con đường ngập nước để vất vả về tới nhà, tôi lại thấy nhẹ nhàng. Khi tôi nghe tiếng la của mẹ vì nước ướt đầy ra cả nhà, khi vặn robinet và thấy dòng nước lạnh hàng ngày trở nên ấm áp, khi mặc bộ quần áo mới vào và chui vào chăn, ăn một củ khoai nóng hay xì sụp hút tô mì tôm trong khi mưa gió sấm chớp ở ngoài, tôi cảm thấy mình may mắn đến kỳ lạ. May mắn là tôi vẫn có một mái nhà để trú mưa. May mắn tôi còn có mẹ, có gia đình lo lắng xem tôi có bị ốm hay không. Lúc đó những phiền muộn của tôi tự nhiên tan biến hết, bởi tôi nhận ra mình vẫn đang may mắn đến chừng nào. May mắn vì tôi vẫn được sống để tiếp tục được nhìn thấy những hạt mưa. Thank you. Bây giờ khi không còn ở Việt Nam nữa, những hình ảnh thân thương ấy trở thành nỗi nhớ trong tôi. Nơi tôi ở bây giờ cũng có mưa, những cơn mưa xuân cho cây lá đâm chồi, những cơn mưa rào mùa hạ rung rinh cánh bồ công anh, những trận mưa thu trút lá vàng xào xạc. Thi thoảng cái rét buốt giọt mưa mùa đông làm tôi xích xoa vì lạnh. Vậy mà tôi vẫn nhớ mưa, nhớ Sài Gòn đến nao lòng. Tôi thèm hít hà cái mùi hơi đất oi nồng bốc lên trong mưa. Tôi thèm những sáng mở cửa ra ban công, nhìn con hẻm nhỏ khoác lên áo khoác khi mưa về. Và chắc hẳn có rất nhiều người đồng cảm với tôi về mưa Sài Gòn, như bạn Mauskin đã viết trên blog của mình. Mưa. Ừ, mưa Sài Gòn đấy. Sài Gòn không phân chia bốn mùa rõ rệt như Hà Nội của bạn. Ừ, Sài Gòn không có những cơn mưa phùn bay đầu xuân rơi nhẹ. Sài Gòn cũng không có cái ẩm ướt khó chịu của mùa hạ oi nồng. Sài Gòn không có ngọn gió heo mây se lạnh của mùa thu. Ừ, Sài Gòn không có cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông rét mướt. Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa nắng thất thường bạn ạ. Những cơn mưa đến gầm gào vào những buổi trưa ngừa ngực nóng, và những cơn mưa rang rác trên đường vào những chiều tan tầm với dòng xe cộ ngược xuôi. Bạn hát vào điện thoại với tôi: "Này nhỏ, Sài Gòn của cậu mưa lớn quá, tôi ướt như chuột đây." Tôi bật cười lanh lảnh qua điện thoại: "Hè đấy, nhỏ ngắm mưa Sài Gòn chưa?" Bạn cười khúc khặc ra chiều thích thú: "Rồi." Bạn không phải người đầu tiên đến Sài Gòn của tôi với cảm nhận đó, cái cảm nhận ngỡ ngàng thích thú ấy. Những người bạn Hà Nội vào chơi lần đầu tiên đều nói với tôi như vậy. Tôi thích những con đường lan láng nước sau cơn mưa. Tôi thích khoảng trời xanh mát rượi trên những vòm cây sau những chuyến mưa trong sạch tinh khôi. Tôi thích cái mùi ẩm ướt của lá cây, của những mái ngói thấm đậm giọt nước của trời. Cảm giác không khí trong lành hương khi xóa đi mọi nóng bức của một ngày mệt mỏi oi nồng, lăn bánh trên những con đường còn hơi nước mát rượi sẽ là một cảm giác hết sức sảng khoái. Mẹ nói nhiều lúc thấy tôi ngơ ngẩn lãng mạn quá, nhưng mẹ cười và nói thêm rằng: "Không sao con à, chỉ có như thế, lãng mạn đôi chút như thế, con người mới thanh thản bình yên hơn trước cái nặng cuộc sống hàng ngày." Nếu bạn là người Sài Gòn, ắt hẳn bạn sẽ không nhớ một Sài Gòn nắng đâu, mà sẽ nhớ một Sài Gòn mưa khi bạn rời xa Sài Gòn. Một Sài Gòn với những cơn mưa đến thật nhanh và đi cũng thật hối hả. Tháng năm đều đặn với những cơn mưa, chưa kịp dai dẳng đã vội dừng, nhưng cũng đủ làm những con đường ngập nước. Lâu lắm rồi, tôi không còn cái hứng chạy xe dưới mưa, chỉ vì sợ bị kẹt xe giữa dòng người đông đúc, vội vã trở về nhà để không phải lướt xe từng phút qua những con đường lên láng nước như một dòng sông chưa kịp rút sau cơn mưa, vội vã để thoát những cơn mưa vừa chợt đến. Nhưng tôi vẫn yêu Sài Gòn của tôi, yêu những cơn mưa đến mùa lại lên. Tất cả những lo lắng đời thường đôi khi sau những màn mưa cũng khiến lòng người ta mềm lại. Một chút bâng khuâng thoáng qua khi bắt gặp những chuyến mưa vội vã đến rồi ở lại trong thời gian ngắn ngủi. Nắng đã lên rồi và tiếp tục chờ những cơn mưa trưa để rồi lại nắng, lại mưa theo chuỗi tuần hoàn thời tiết của một ngày. Kỷ niệm gắn với mưa thì nhiều lắm, mà nhiều nhất có lẽ là những kỷ niệm về tình yêu. Tôi đọc được ở đâu đó rằng những người yêu nhau mà có thể đi trong mưa cùng nhau thì sẽ bền lắm. Hay nếu làm đám cưới mà trời mưa thì đó chính là trời đang chúc phúc cho lứa đôi. Tôi không hiểu vì sao người ta lại nói như vậy, nhưng tôi vẫn thích tin vào những điều đẹp đẽ như thế. Trên màn ảnh, trong những bộ phim thường hay có cảnh hai người bắt đầu gặp nhau khi vào trú mưa ở một mái hiên, để rồi tình yêu nảy sinh cho một kết thúc tốt đẹp. Nhưng ở ngoài đời thì nhiều khi lại không được như ở trong phim. Khi đọc tâm sự của một người bạn gái, dù không biết bạn là ai, tôi vẫn thấy nhói đau ở đâu đó với những kỷ niệm tình yêu của bạn, của một tháng 6 trời mưa. Tháng 6 này mưa nhiều anh nhỉ? Những cơn mưa tháng 6 làm xanh chiếc lá xanh. Những cơn mưa tháng 6 trong trẻo, mát lành và êm dịu. Những cơn mưa tháng 6 đến bất chợt, khiến người ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu, khi cái nóng bức oi nồng của mùa hạ bỗng chốc được xua tan. Cảm giác đó cũng giống như khi em ở bên anh. Em quen anh cũng vào một ngày như thế. Chẳng biết có phải ngày hôm ấy nỗi nhớ của trời quá da diết hay không, mà bầu trời chớp rạch nhan dọc, chốc chốc lại nổi lên những tiếng sấm rền vang, hay đó là những nghẹn ngào nức nở chăng? Chẳng biết có phải do trời định hay không, mà em và anh lại cùng chạy ào tới trước mưa dưới mái hiên ấy. Cũng chẳng biết do đâu và từ bao giờ câu chuyện tình của chúng mình đã được viết lên. Khi ấy, em đã nghĩ đâu phải chuyện tình nào trong mưa cũng buồn, đâu phải những người lần đầu tiên gặp nhau dưới mưa và yêu nhau thì mối tình đó sẽ chẳng bao giờ bền vững. Nhưng giờ thì có lẽ em đã tin anh à. Anh rời xa em cũng như cơn mưa tháng 6. Cơn mưa mùa hạ bất chợt đến, rồi đi cũng thật nhanh. Hôm nay cũng là một ngày mưa. Em dán mặt vào cửa kính nhìn ra ngoài trời. Mưa trao rơi như những hạt pha lê trong vắt. Trên tán cây đầu nhà, từng làn nước chung chiên đổ xuống. Những giọt nước vỡ òa trên nền xi măng thô cứng, rồi thi nhau chạy xuống lòng đường. Một vài người đang hối hả dưới mưa. Có ai đó nói rằng tình yêu cũng giống như một cơn mưa bất chợt. Dù cho ta đã cố gắng chạy, cố sức tránh, thế nhưng ta vẫn bị ướt áo. Lúc này đây, cũng như ngày xưa, em đang dừng bước trước một cơn mưa. Chỉ có điều đó là cơn mưa kỷ niệm. Có phải không anh? Chuyện chúng mình chỉ là phút giây bất thường ngày mưa đến. Có không anh? Cơn say nắng giữa trời mưa. Tháng 6 trời mưa, giờ chỉ mình em ướt áo. Con người cũng biết khóc, cũng cần được khóc, nhưng đâu có thể cứ khóc mãi. Em không muốn khóc nữa đâu, chỉ là mưa đã rơi vào mắt em thôi. Em biết câu chuyện tình của trời và đất sẽ mãi còn đau, nên trời vẫn cứ mãi khóc cho niềm đau đớn xót xa ấy. Nhưng em cũng biết rằng sau cơn mưa trời lại sáng. Thank you. Người bạn ấy đã viết sau cơn mưa trời lại sáng. Tôi cũng tin tưởng và hy vọng như vậy cho bạn ấy, cũng như cho tất cả mọi người. Nên bạn ạ, nếu bạn đang ở trong những chuỗi ngày cuộc sống với những cơn mưa đang rơi tưởng chừng như vô tận, bạn hãy cứ nghĩ rằng rồi sẽ có lúc bạn nhìn thấy được cầu vồng rực rỡ nơi đường chân trời sau cơn mưa. Không khi nào trời cứ nắng mãi mà không mưa, không cơn mưa nào rơi mãi mà không dứt. Những vì tinh tú sáng được một lúc rồi lại nhường chỗ cho bình minh lên. Cuộc sống cũng như thế, cũng phải trải qua đau khổ, mất mát, chia cách. Nhờ như vậy, người ta mới khao khát và mong muốn có được hạnh phúc. Cũng giống như có đi qua đêm dài, bạn mới thấy quý bình minh. Có đi qua những ngày nắng, ta mới biết yêu thêm những ngày mưa. Và thay lời tạm biệt của tôi đến bạn cho chương trình radio của Wom.net lần này sẽ là lời thì thầm cầu chúc của tôi. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương.